Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, dự tiệc. Tùng Giang, Lưu Duy Nhân đi nội thành, nhưng không có vây lại Phí Hải Tuyền. Hắn đến thời điểm, người ta đã tan cuộc, đồng thời cũng không biết vì sao. Phí Hải Tuyền điện thoại còn tắt máy, tạm thời liên lạc không được. Lưu Duy Nhân tức sôi ruột, cẩn thận suy tư sau một hồi, trực tiếp lái xe chạy tới Mạnh Tỷ chỗ ấy, chuẩn bị cùng hắn câu thông một chút. Ngày kế tiếp, hơn 4 giờ chiều, Kiêu Ca tại lỗ một chỗ ăn ngủ trong tiệm, một lần nữa bấm Đại Lợi Tử điện thoại. "Uy, Kiêu Ca." Đại Lợi Tử thanh âm khách khí trong điện thoại vang lên. "Huynh đệ, sự tình ta cùng mặt trên đánh xong chào hỏi, lãnh đạo đồng ý đưa tiền." Diệp Tử Kiêu dừng lại một cái nói ra, "Nhưng có một điều kiện." Người nói, "Ta nghe một chút, cái kia khu 8 ngành đặc biệt muốn bắt người, chúng ta đến mang đi." Diệp Tử Kiêu nói thẳng nói. Đại Lợi Tử nhíu mày, "Cái này chỉ sợ không được, 10 triệu đều cho, giao cá nhân còn khó sao?" "Huynh đệ, người cũng ít nhiều đến cho ta điểm bậc thang hạ a." Diệp Tử Kiêu cười khổ nói ra, "Ta tại Xuyên Phủ cũng không dễ dàng. Chuyện này nếu là làm được hiếm nát, ta cũng rất khó khăn làm a." "Kiêu Ca, Tiểu Đồng xem như bằng hữu của ta, bán hắn, về sau ta không có cách nào chơi a." Đại Lợi Tử ngữ khí kiên định nói ra, "Như vậy đi, ngươi nói chuyện, ta cho ngươi biến mất 100 cái. Khu 8 người, ta không thiếu một cái để ngươi mang đi, được không?" Diệp Tử Kiêu trầm ngâm nửa ngày, "Được thôi, vậy ta lại đi một chuyến Thái Khang." "Tốt, ta chờ ngươi." Tiếng nói rơi, hai người kết thúc trò chuyện. Đại Lợi Tử sờ lên đầu chọc, ngẩng đầu hô, "Để Đồng Lập Vĩ tiến đến." 5 phút về sau, Đồng Lập Vĩ vào nhà, ngồi ở trên ghế salon. Đại Lợi Tử hít khói, lời nói bình thản nói ra, "Tiểu Đồng, ngươi có chút bắt ta không biết đếm a." "Cái gì?" Đồng Lập Vĩ hỏi, "Trước ngươi nói với ta, bắt nhóm người này, chính là khu 8 ngành đặc biệt bên ngoài Mã Tử, nhưng bây giờ Liên Xuyên phủ bên kia đều kinh động, Diệp Tử Kiêu tự mình muốn tìm ta chuộc người, ta còn quản bọn họ muốn 10 triệu, làm cho hiện tại cũng có chút xuống đài không được a." Đại Lợi Tử nhẹ giọng thì thầm nói, "Xuyên phủ cũng nhúng vào sao?" "Không thể a." Đồng Lập Vĩ giả vờ ngây ngốc nói một câu, "Ngươi qua đây, ta nói cho ngươi." Đại Lợi Tử khoát tay áo, "Thế nào?" Đồng Lập Vĩ ngẩng cổ đưa tới. "Ba." Đại Lợi Tử trở tay một bạt tai, rắn rắn chắc chắc quất vào Đồng Lập Vĩ trên mặt, cái sau tại chỗ mộng mất. "Cái gì? Ý gì a?" "Lợi ca." Đồng Lập Vĩ cả lăm hỏi một câu, "Giúp ngươi là lấy ngươi làm bằng hữu, nhưng ngươi bắt ta không biết số, cái này không trượng nghĩa." Đại Lợi Tử chỉ vào đối phương, gằn từng chữ nói ra, "Chuyện này qua đi, ngươi đừng có lại đến Thái Khang, nghe hiểu sao?" Đồng Lập Vĩ cắn răng, không dám lên tiếng. Cùng lúc đó, Diệp Tử Kiêu đi ra ăn ngủ cửa hàng, chuẩn bị nghênh đón theo Trọng Đô chạy tới huynh đệ, nhưng lại không nghĩ tới trong đám người gặp được một cái bóng người quen thuộc. "CMN, người thế nào tới? Nhàn rỗi không chuyện gì?" "Ta tản bộ." Bóng người quen thuộc cười trả lời một câu. Ban đêm, hơn 8 giờ sáng, 4 đài xe Việt dã đứng tại Odo đô thị giải trí cổng. Diệp Tử Kiêu ăn mặc Âu phục, dẫn 10 cái cường tráng tiểu tử, cất bước lên cửa chính bậc thang. Trong đại sảnh, Tiểu Bao quay đầu nhìn mọi người một cái, cười nói ra, "Ha ha, Tiền Mã đến rất nhanh a, không hổ là Xuyên phủ đệ nhất bao tay trắng, liền chút năng lực ấy." Diệp Tử Kiêu xem thường trở lại, súng bưng bất động, tiền lại không lấy được, cái kia không toi công lan lộn nha, huynh đệ, ha ha, đi. Tiểu Bao cười một tiếng, đưa tay chỉ trên lầu, "Đi thôi." Lúc này, Tiểu Bao không có lưu ý, lần trước đi theo Diệp Tử Kiêu nhất khối người tới, hôm nay toàn không có trình diện, hắn tùy tùng hoàn toàn là đổi một nhóm, mười mấy người, đi theo Tiểu Bao cất bước đi tới đô thị giải trí tầng cao nhất. Hành lang nơi cửa, có 6 người ngồi tại tiểu đằng sau quầy ba mặt. Thân thủ hơi ngăn lại. Có tiếng động sao? Ta bao nhiêu năm đều không mang cái kia chơi ứng. Diệp Tử Kiêu cười trả lời một câu. Tiểu trong quầy ba có một người trung niên đứng dậy. Khoát tay nói ra. Giao tiền trên bàn. Không thể có tiếng động. Đến. Người đưa tay. Chúng ta kiểm tra. Diệp Tử Kiêu nâng lên hai tay. Nhạo báng xông tiểu bao nói ra. Người cứng như vậy một người. Còn sợ chúng ta trên bàn sáng tiếng động à. Người mang pháo đến ta còn không sợ. Tiểu bao bĩu môi trả lời một câu. 2 phút sau. Diệp Tử Kiêu cùng dưới tay hắn người. Toàn bộ bị sờ soạng một lần về sau. Mới đi theo tiểu bao đi vào ở giữa nhất ở giữa bao phòng. Cái này bao phòng là có bàn ăn. Diệp Tử Kiêu bọn người lúc tiến vào. Đại Lợi Tử mang theo 6-7 người. Đã ngồi xuống. Đồng thời trên bàn cũng bày đầy thức ăn. Rượu ngon. Đến. Kiêu ca. Tới ngồi. Đại Lợi Tử ngồi trên ghế khoát tay áo. Ai u. Rất phong phú a. Diệp Tử Kiêu cười nhạt đi qua. Kéo ra một cái ghế. Trực tiếp ngồi ở Đại Lợi Tử bên cạnh. Mà hắn mang tới người. Thì là không có lên bàn tư cách. Chỉ ngồi tại mặt bên một loạt sofa lớn bên trên chờ đợi. Hơn 100 mét vuông trong phòng chung. Ánh đèn sáng tỏ. Diệp Tử Kiêu ngồi tại Đại Lợi Tử bên cạnh. Đưa tay cầm lấy đũa. Đĩnh đặc kẹp khẩu đồ ăn. Ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Ha ha. Đại Lợi Tử hít khói. Cười ha hả nhìn xem Diệp Tử Kiêu. Cũng không chủ động nói chuyện. Huynh đệ. Ngươi thật là làm khó chết ta. Diệp Tử Kiêu vừa ăn. Một mặt nói ra. Người nói. Người ta Tần sư trưởng nuôi ta loại người này. Vì cái gì a? Không phải là vì trên mặt đất có chút cái gì vậy? Ta ra mặt liền có thể giải quyết sao? Lúc này vừa vặn rất tốt. Ta Ngưu Bê đều thổi đi ra. Nói đến Thái Khang nhất định có thể đem người dẫn trở về. Ai biết. Ngươi cái miệng này liền muốn 10 triệu. Chỉnh ta thật là quá lúng túng. Ngoặc kép, khách giang hồ, hỗn mặt đất, ăn chính là cái này phần cơm. Đại Lợi Tử cười nhạt trở lại. Ta chưa chừng ngày nào đi ngang qua xuyên phủ. Cũng phải giao điểm phí tổn đâu. Người tại hắn hương, điệu thấp xử sự nhi chứ sao. Người nói đúng, chúng ta loại người này. Ăn chính là giang hồ cái này phần cơm. Diệp Tử Kiêu nhổ một ngụm xương cá. Quay đầu nhìn nói với Đại Lợi Tử. 10 triệu, ta mang đến, nhưng vẫn là trong điện thoại nói chuyện kia. Đồng Lập Vĩ ta cũng phải mang đi. Đại Lợi Tử nhíu mày. Ta đều nói với ngươi. Người này ngươi mang không đi. Ta muốn dẫn không đi. Cái kia tại xuyên phủ bát cơm nhưng là không còn. Diệp Tử Kiêu cười nói ra. Huynh đệ, 10 triệu không ít, ngươi cũng cho ta cái bậc thang hạ thôi. Ngươi làm sao như vậy dày vỏ khốn khổ đâu. Tiểu bao ngồi đang đến gần cổng vị trí gọi hàng. Ở đây, ngươi muốn cái mấy cái bậc thang a? Ngươi ra ngoài hỏi một chút. Trong hành lang người, ai nhận biết ngươi? Tích Lanh Canh, tiếng nói rơi. Diệp Tử Kiêu điện thoại vang lên. Hắn cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra. Ngay trước mặt Đại Lợi Tử nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động. Phía trên biểu hiện ghi chú tên là Lão Bà. Ba, Diệp Tử Kiêu trực tiếp đem điện thoại cúp máy. Để lên bàn, tiếp tục xông Đại Lợi Tử nói ra. Huynh đệ, hôm nay chuyện này liền hai kết quả. Hoặc là, ngươi cầm 10 triệu, ta liên quan Đồng Lập Vĩ ở bên trong. Đem tất cả mọi người dẫn đi. Hoặc là, ngươi đem khu 8 người thả. Ta nhất mau tiền không cho ngươi. Đại Lợi Tử nghe tiếng ngơ ngẩn. Ngươi ti em uống nhiều quá. Tiểu bao mặt lạnh mắng. Ngươi đang nói cái gì? Ba. Diệp Tử Kiêu nắm lên bình rượu trên bàn tử. Đột nhiên đứng dậy. Phi thường đột nhiên vung lấy cánh tay. Đem chai rượu ném tới. Bành. Một tiếng vang trầm. Dày thực chất rượu trắng cái bình đập vào tiểu bao trên mặt lại bắn bay. Cái sau lỗ mũi vọt máu. Hai mắt choáng váng. Phần phật. Trên bàn Đại Lợi Tử Mã Tử toàn bộ đứng dậy, hướng Diệp Tử Kiêu vây quanh. Người ý gì a? Muốn lật bàn a? Đại Lợi Tử ngồi tại chỗ thượng quát hỏi. Không thể đồng ý, cái kia còn ăn mẹ ngươi cái bê a. Diệp Tử Kiêu một tay nắm lấy khăn trải bàn, đột nhiên kéo ra ngoài một cái.